Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, chương 814, giải gon cót. Đinh Đinh Thư Thành Đinh Tổng tiếp tục giới thiệu nói, tứ đại nhà xuất bản cho ra điều kiện so sánh không giống. Nước Pháp Larousse nhà xuất bản cùng nước Đức Bismarck xuất bản tập đoàn cho ra điều kiện không kém bao nhiêu, nhuận bút đều là 8%, chỉ là tại xuất bản trao quyền kỳ hạn lên không giống. Hai nhà xuất bản ngay từ đầu đều muốn vô kỳ hạn trao quyền. Cho ra lý do là quốc nội rất nhiều tác phẩm văn học đều là vô kỳ hạn trao quyền. Tuân theo cựu lệ, bất quá chúng ta không có đồng ý. Mấy vòng đàm phán về sau, nước Đức Bismarck xuất bản tập đoàn yêu cầu 8 năm trao quyền kỳ hạn. Larousse nhà xuất bản nhất có ý nguyện, đi qua ta cùng Trương Tổng cò kè mặc cả. Cuối cùng đối phương nguyện ý đem trao quyền kỳ hạn định là 5 năm. Cái gọi là nhuận bút không phải chỉ tác giả giao thu thuế, mà là tác giả có khả năng cầm tới thu nhập tỷ lệ. Từ thư tịch lượng tiêu thụ ít đơn giá ít nhuận bút, liền là tác giả phân đến thu nhập, mà truyền thụ quyền kỳ hạn thì là tác giả đem quyển sách này in ấn xuất bản quyền lực trao tặng cho ra bản xã niên hạn. Niên hạn vừa đến, bản quyền một lần nữa trở về tác giả trong tay. Nếu như nhà xuất bản còn muốn, vậy thì nhất định phải cùng tác giả đàm phán. Cái gọi là vô kỳ hạn trao quyền, kỳ thật liền là duy nhất một lần mua đứt. Hiện nay Hoa Hạ rất nhiều tác phẩm văn học là đi con đường này. Nhất là tại hải ngoại xuất bản lúc, bởi vì tác giả ở thế yếu. Vì lẽ đó rất dễ dàng bị hải ngoại nhà xuất bản áp chế. Đinh Tổng tiếp tục nói ra, nước Pháp Larousse nhà xuất bản còn cung cấp một loại phương thức khác. Đó chính là trao quyền kỳ hạn rút ngắn vì 3 năm. Nhưng là nhuận bút tương ứng giảm xuống. Vì 5%, lý tưởng tâm lý suy nghĩ, không quản là 5%, còn là 8%, đều có thể nói là phi thường thấp. Ở trong nước, Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh Thư Thành mở cho hắn nhuận bút là 20%. Bất quá, không thể dạng này trực tiếp so sánh. Đầu tiên, 20% tỷ lệ ở trong nước thuộc về cao nhất một hồ sơ. Thứ nhì, tác phẩm muốn xuất ngoại, đến nước ngoài nhuận bút khẳng định sẽ so quốc nội cho thấp. Nhất là đối với hắn dạng này người mới tác giả. Bởi vì nhà xuất bản vì thế phải tốn càng lớn tinh lực vì tác giả cùng sách mới làm tuyên truyền. Lý tưởng vừa rồi nghe Cổ Kỳ Tĩnh nói, quốc nội tác giả ở nước ngoài có thể cầm tới cao nhất một hồ sơ nhuận bút là 15%. Đây là có lệ mà theo, ví dụ như thời đại văn học, tổng biên Phùng Kỳ Tân. Hắn tiểu thuyết dài, Kim Tường Vi, Thẩm Dương tác hiệp phó chủ tịch Dương Côn. Một cái viết chuyện cổ tích lão đầu tử, cầm cũng là 15% nhuận bút, thậm chí, hắn so Phùng Kỳ Tân còn nhiều bước, bởi vì hắn cơ hồ sách vở xuất bản hải ngoại tiểu thuyết đều là cầm cao nhất một hồ sơ nhuận bút. Tại hải ngoại, hắn chuyện cổ tích sách phi thường được hoan nghênh, thuộc về trong tường nở hoa ngoài tường càng hương điển hình. Lý tưởng tâm lý nhanh chóng suy tư. Trên mặt không lộ ra nửa điểm cảm xúc, từ chối cho ý kiến hỏi, cái kia mặt khác hai nhà đâu? Đinh Tổng nói ra, mặt khác hai nhà, nước Mỹ Hill xuất bản tập đoàn cùng Macro nhà xuất bản rất phiền phức. Đối phương ấn định trao quyền kỳ hạn 10 năm lên, nhuận bút thuế suất chỉ có 5%. Chúng ta ý kiến là, trước từ bỏ Bắc Mỹ thị trường, trước tiên đem châu Âu thị trường làm. Nếu như lượng tiêu thụ thành tích tốt, bọn hắn tự nhiên sẽ buông lỏng điều kiện. Bây giờ đối phương thái độ rất kiên quyết, không chịu nhượng bộ, dạng này đi đàm luận, chúng ta rất ăn thiệt thòi. Đề nghị hoãn một chút, Cổ Kỳ Tĩnh hỏi, không có khả năng lách qua hai nhà này nhà xuất bản. Mặt khác tìm Bắc Mỹ hợp tác thay mặt thương sao? Đinh Tổng nói, Hai nhà này công ty là Bắc Mỹ số 1 số 2 nhà xuất bản. Bọn hắn xác thực càng có vận doanh, lão nhân cùng biển, thực lực. Không chỉ có là tại Bắc Mỹ, tại Nam Mỹ thị trường, bọn hắn cũng rất có thực lực. Nếu như đã định một nhà trong đó, Nam Mỹ thị trường chúng ta cũng không cần mặt khác tìm. Trực tiếp thay mặt cho bọn hắn liền được. Mặt khác chính là, nếu như tìm mặt khác nhà xuất bản, đối phương không nhất định sẽ cho ra tốt hơn điều kiện. Hơn nữa, ta cảm thấy đối phương không nhất định sẽ bốc lên đắc tội hai nhà này nhà xuất bản phong hiểm tới. Đón chúng ta nghiệp vụ, Cổ Kỳ Tĩnh hỏi, vốn liếng thị trường, vì lợi truy đuổi, kiếm tiền, mặt khác nhà xuất bản sẽ không động tâm. Đinh Tổng nói, chúng ta đều biết 28 định luật, cái này định luật tại sách báo cái này sản phẩm bên trên, cũng là áp dụng. Bán chạy sách vô luận tại cái nào đó nhà xuất bản còn là chỉnh thể xuất bản ngành nghề cũng liền chiếm được 20% tả hữu. Nói cách khác, còn có 80% sách là không kiếm được tiền. Nói câu không dễ nghe lời nói, mời lý tưởng ngươi đừng nên trách. Đối nước ngoài độc giả đến nói, bọn hắn không biết lý tưởng là ai, ngươi danh khí không có tăng thêm tác dụng. Đối nhà xuất bản đến nói, lão nhân cùng biển chỉ là một bản rất không tệ tiểu thuyết, rất không tệ cùng lượng tiêu thụ được không vạch ngang bằng, nhiều gọi là được không ăn khách tác phẩm văn học. Vì lẽ đó, đối nhà xuất bản đến nói, lão nhân cùng biển khả năng liền là một bản phổ thông tác phẩm văn học. Phải làm cho tốt không thể kiếm tiền chuẩn bị, căn cứ vào loại này phán đoán. Muốn để nhà xuất bản bốc lên đắc tội hai đại xuất bản thương phong hiểm, khả năng không lớn, còn có trọng yếu một điểm là, bọn hắn sẽ không cho ra tốt hơn điều kiện. Lý Tưởng sau khi nghe xong nói, ta không hiểu nhiều sách báo thị trường, nghe các ngươi cái này một nói, tâm lý có chút số. Nói cho cùng, chúng ta muốn trước giải quyết tâm thái, không nên cảm thấy lão nhân cùng biển ở trong nước bán được tốt, ở nước ngoài liền có thể trở thành bánh trái thơm ngon. Trước bất luận tuyên truyền tài nguyên cho có đủ hay không, vẻn vẹn khác biệt quốc tịch người đọc quen thuộc cùng yêu thích liền có rất lớn khác biệt. Tại Hoa Hạ được hoan nghênh, khả năng đến nước Pháp liền không ai ưa thích. Xem không hiểu, ta đồng ý Đích Tổng nói, Bắc Mỹ thị trường trước thả một chút, nhìn xem châu Âu thị trường lại nói, ta đối lão nhân cùng biển rất có lòng tin. Lý Tưởng đương nhiên đối quyển sách này có lòng tin, không đường là cố sự, còn là ngôn ngữ phong cách, kỳ thật càng thích hợp người phương Tây đọc. Dù sao, đây vốn chính là một bản phương Tây tiểu thuyết, đến mức là tuyển nước Pháp La Rút nhà xuất bản, còn là nước Đức Bismann xuất bản tập đoàn. Cá nhân ta so sánh có khuynh hướng La Rút, bọn hắn loại phương pháp thứ hai, trao quyền kỳ hạn 3 năm, nhuận bút 5%, Đinh Tổng nói, kỳ thật 3 năm cùng 5 năm không có khác biệt lớn. Không bằng trao quyền 5 năm, cầm 8% nhuận bút, Lý Tưởng nói, ta nghĩ dạng này, cùng La Rút nhà xuất bản đàm luận. Trước dựa theo 3 năm 5% điều kiện dự bán một tháng. Hiện tại là tháng 10. Cuối tháng 11 ta nhớ được nước Pháp có giải Goncourt bình chọn. Nếu như lão nhân cùng biển có khả năng vào vây đề danh, ta yêu cầu nhuận bút từ 5% đề cao đến 10%. Nếu như lão nhân cùng biển có khả năng lấy được thưởng, ta yêu cầu nhuận bút từ 10% đề cao đến 15%. Nếu như những này đều làm không được, nhưng là dự bán một tháng lượng tiêu thụ nếu như đạt tới một vài giá trị, ví dụ như 200 vạn sách, như vậy điều kiện tham chiếu vừa nói, nếu như hai cái điều kiện đều đạt tới, như vậy nhuận bút muốn đề cao đến 20%, trước đây không lâu. Lý Tưởng cùng Bạch Tô, Vương Hồng Tường cùng với Cung Phương Phương nói chuyện phiếm, lúc ấy Bạch Tô liền nâng lên để Lý Tưởng nhanh lên đem phiên dịch tác phẩm đẩy ra. dạng này mới có thể bắt kịp năm nay văn học thưởng bình chọn. Những này văn học thưởng tuyệt đại bộ phận là qua sang năm 3. Tháng 4 bình chọn, mà chỉ có nước Pháp giải Goncourt đặc biệt. Nó bình chọn thời gian là cuối tháng 11. Hiện tại phát hành, Lão Nhân Cùng Biển, lời nói. Có thể truy đuổi giải Goncourt. Trên thế giới cũng không phải là chỉ có Nobel văn học thưởng. Còn rất nhiều mặt khác văn học giải thưởng đồng dạng vinh dự tôn quý. Ví dụ như nước Pháp giải Goncourt là nước Pháp cao nhất văn học giải thưởng. Tại trong phạm vi toàn thế giới cũng thuộc về vinh dự cao nhất hàng ngũ. Ở đây người đều là làm ra bản cái này một khối. Đối nước Pháp giải Goncourt tự nhiên không xa lạ gì. Lý Tưởng vừa mới nói xong, bọn hắn đều sững sờ. Lão Nhân Cùng Biển là ưu tú tác phẩm văn học. Hiện tại quốc nội dư luận đều đang suy đoán, quyển sách này có thể hay không cầm xuống năm nay Tử Kim Văn Học Thưởng. Ủng hộ người chiếm đại thể, nhưng mà, dạng này một quyển sách muốn cầm hải ngoại văn học thưởng. Nhất là giải Goncourt loại này vinh dự cực cao giải thưởng. Rất khó khăn a, nhiều khi không phải tác phẩm chất lượng vấn đề. Đinh Tổng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói, tốt, vậy chúng ta cứ dựa theo cái này tiếp tục đàm luận. Lý Tưởng cười nói, sự do người làm, ai cũng không cho phép. Tình huống chỉ có hai loại, hoặc là thành tích so ta nghĩ càng hỏng bét, hoặc là càng tốt hơn. Lý Tưởng nhớ kỹ nguyên tắc, Lão Nhân Cùng Biển, tại 48 giờ bên trong liền. Bán ra 530 vạn vốn. Khi đó, nguyên tác giả không có danh tiếng gì. Hơn nữa quyển sách này lấy trước đến nước Mỹ phổ sách lợi văn học thưởng. Tiếp lấy cầm tới Nobel văn học thưởng. Hiện tại Lý Tưởng đoán chừng lấy không được giải Pulitzer. Bởi vì lão Mỹ điều kiện quá hà khắc. Tạm thời không cách nào tại Bắc Mỹ xuất bản. Nhưng là giải Goncourt một chút không thể so cái này thưởng kém. Thậm chí càng cao nửa hồ sơ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.